Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 422, Nguyên Thần Tiên Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, Linh Chu chậm rãi dừng lại trước mặt Trần Đạo Huyền. Một thanh niên bay ra khỏi Linh Chu. Nam tử này mặt như quan ngọc, nhìn khuôn mặt lại còn tuấn tú hơn Trần Đạo Huyền vài phần. Tu sĩ trẻ tuổi cao 7 thước, bên hông trống rỗng, hiển nhiên đây nhất định là con cháu của một gia tộc nào đó. Ngay cả túi chữ vật cũng là do hạ nhân cầm dùm. Đạo hữu, tại hạ hữu lễ. Tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy Trần Đạo Huyền, vẻ mặt mừng rỡ chắp tay về phía hắn, dám hỏi đạo hữu cũng là đến tham gia Nguyên Thần Chân Quân giảng đạo. Sao? Nghe được Nguyên Thần Chân Quân, trong đầu Trần Đạo Huyền lập tức hiện lên tin tức của vị Nguyên Anh Chân Quân này, nói đi cũng phải nói lại, tên tuổi của Nguyên Thần Chân Quân vô cùng lớn. Hắn chính là một trong những tu sĩ tán tu Nguyên Anh từ chiến trường xuất vân quốc quật khởi. Nguyên Thần Chân Quân vốn là tu sĩ Thái Châu, nhưng từ sau khi đột phá Nguyên Anh kỳ, vẫn luôn bị Nguyên Anh gia tộc Thái Châu xa lánh. Nguyên Thần Chân Quân biết đối phương thế lớn, không muốn cùng đối phương tranh chấp, vì thế ở Thái Châu cùng Thương Châu giao nhau, kiến tạo một tòa tiên thành, tên là Nguyên Thần Tiên Thành, bởi vì đây là tiên thành do tán tu chân quân kiến tạo. Lại nằm ở nơi giao giới Thái Châu, Thương Châu, Cảnh Châu, cho nên Nguyên Thần Tiên Thành trở thành tiên thành tán tu yêu thích nhất. Sau 200 năm phát triển, vô tình Nguyên Thần Tiên Thành lại trở thành một tòa tiên thành khổng lồ nhất Thái Châu, Cảnh Châu, Thương Châu, Tam Châu, ít nhất là trên quy mô tu sĩ thường chú. Theo thống kê, Nguyên Thần Tiên Thành có được mấy ngàn vạn tu sĩ thường chú. Quan Hải Tiên Thành của Trần gia so sánh với nó chính là phường thị lớn hơn một chút. Tất nhiên, Nguyên Thần Tiên Thành có thể phát triển đến quy mô như bây giờ ngoại trừ thân phận tán tu của Nguyên Thần Chân Quân ra. Hoặc nói cách khác, Nguyên Thần Chân Quân vô cùng am hiểu lợi dụng thân phận Nguyên Anh Chân Quân của mình. Nói chung, tu sĩ tu hành đến sau Nguyên Anh kỳ, người nào không phải cao cao tại thượng, mắt cao hơn đỉnh, căn bản khinh thường trao đổi cùng tu sĩ đê giai bình thường. Nhưng Nguyên Thần Chân Quân thì khác, hắn không chỉ vui vẻ mang theo tu sĩ đê giai, hơn nữa còn không thường xuyên ở Nguyên Thần Tiên Thành giảng đạo tu hành. Cần biết, đối với tán tu, ngoại trừ tài nguyên tu hành thiếu thốn, còn có một khuyết điểm quan trọng, đó chính là không có người dạy. Trên cơ bản, tất cả các tu hành tán tu đều dựa vào chính mình một mình mò mẫm, trúc cơ nên xây dựng như thế nào, có gì cần lưu ý, làm thế nào để mở tử phủ, có kỹ xảo gì, kim đan lôi kiếp nên độ như thế nào, chờ đã, tất cả tán tu đều không biết gì cả. Đại đa số người trong tán tu thường thường đều dựa vào một hai quyển công pháp đê giai liền bước vào con đường tu hành. Sau đó trên đường tu hành, vô luận là tài nguyên, truyền thừa, tất cả đều phải dựa vào chính bọn họ. Bên cạnh đó, không ai có thể giúp họ. Lúc này, một vị Nguyên Anh đại năng nguyện ý ở trong một tòa tiên thành thường xuyên giảng đạo tu hành cho những tu sĩ này, có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu tu sĩ điên cuồng. Thậm chí không chỉ là tán tu, ngay cả một ít tu sĩ gia tộc cũng không chống cự được loại cám dỗ này. Ví dụ như Trần Đạo Huyền, sau khi nghe những lời của tu sĩ trẻ tuổi, tinh quang trong mắt lóe lên, rõ ràng hắn cũng động lòng. Tuy nói Trần Đạo Huyền tu hành đến nay, bất luận là tài nguyên hay là truyền thừa cũng không thiếu, nhưng chỉ có một điều hắn là rất thiếu, đó là không ai dạy. Điểm này hắn và ngàn vạn vạn tán tu vạn tinh hải không có gì khác nhau. Trên thực tế, không chỉ hắn, giống như thiên tài kiếm tu Chu Mộ Bạch, trên cơ bản cũng ở trong trạng thái không có người dạy, đến cảnh giới như họ, ở một mức độ nào đó, sự giúp đỡ của gia tộc đối với họ trên thực tế không quá lớn, nhất là trợ lực của Chu gia đối với Chu Mộ Bạch. Đến cảnh giới như Chu Mộ Bạch, thay vì nói là gia tộc đang trợ giúp hắn, chi bằng nói là hắn đang trả lại cho gia tộc. Trên thực tế, nếu không có người Chu gia liên lụy với thiên tư của Chu Mộ Bạch đi tới chiến trường xuất vân quốc, nói không chừng sẽ có tiền đồ hơn. Nhưng bất luận là Chu Mộ Bạch hay là Trần Đạo Huyền, tất cả đều không có lựa chọn vứt bỏ gia tộc. Đây cũng là nguyên nhân tu sĩ gia tộc so với tu sĩ tông môn còn muốn đoàn kết hơn. Rất nhiều tu sĩ tông môn sau khi tu vi đạt tới nguyên anh thậm chí còn cao hơn, rất nhiều người sẽ lựa chọn ra ngoài du lịch. Kỳ thật nói là du lịch, trên thực tế cơ bản đều ở trong trạng thái thoát ly tông môn. Ví dụ như tông môn gặp nguy cơ, tu sĩ ra ngoài du lịch thật sự có thể trở về cứu vớt tông môn. Nhảm nhí, tu tiên giới rộng lớn như vậy, quỷ bọn họ chạy về mất vài năm thậm chí nhiều thời gian hơn, đợi đến vài năm sau, tông môn không ngăn được, đã sớm bị diệt. Cách chương.